tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 314, chương 037. Ngươi nói đúng, 2/5, Lý Lão Bản là một tên nhà đầu tư. Mỗi ngày đều đang suy nghĩ chuyện kiếm tiền. Tình cờ, cũng sẽ buông lỏng một chút. Ở trong vòng, Lý Lão Bản cũng là một vị có danh tiếng, có địa vị thương nhân. Cùng các loại nhà sản xuất, đạo diễn còn làm việc thất diễn viên đều có liên hệ. Bất luận là người mẫu vẫn là diễn viên, Lý Lão Bản đều gặp phải rất nhiều. Những thứ này đều là tiêu khiển mà thôi. Mọi người trả lễ lại, giữa lẫn nhau uống chút rượu, trợ trợ hứng, người tình ta nguyện sự tình, cũng là người trưởng thành sự tình. Có một số việc là buổi tối sự tình, hiện tại Lý Lão Bản đang làm chính là chuyện nghiêm túc. Bồi tiếp Trung Hải mấy cái đài truyền hình cùng truyền thông bộ môn người nói chuyện phiếm. Ở trong những người này, Lý Lão Bản cũng không phải được chú ý nhất. Được chú ý nhất chuyện đương nhiên chính là lại đây tiếp rượu nữ minh tinh. Cùng với ngồi ở chủ tọa cái kia tổng cục lãnh đạo. Chuyến này chú trọng giao thiệp, đến mức chất lượng cái gì, hoàn toàn không cần lo lắng. Ngược lại không có người cạnh tranh. Toàn quốc nhân khẩu số lượng đặt ở đây, bất luận là rạp chiếu bóng vẫn là trên internet, coi như là này phân, khán giả cũng chỉ có thể là nhìn. Những năm này quốc gia cổ vũ cùng sức lớn nâng đỡ anime sản nghiệp. Đang ngồi các người mập mạp cùng người gầy, đều là tham dự cuộc thịnh yến này, chia cắt không ít trợ cấp, kiếm tiền, bọn họ kiếm bộn tiền, đền tiền, bọn họ cầm trợ cấp, kiếm món tiền nhỏ, không quản là kiếm tiền vẫn là đền tiền, trả tiền đều là quốc gia cùng cá nhân. Những người này chỉ cần là có mạng giao thiệp cùng tài nguyên, như vậy liền sẽ không đền tiền, là có thể tiếp tục ở đây ăn cơm, tiếp tục tùy ý sai khiến một ít thủ hạ minh tinh tài nguyên. Đang dùng cơm ăn một hồi, lại uống một chút say rượu, Lý Lão Bản liền chủ động đề nghị, đây cũng quá nặng nề một ít, Trương tiểu thư là minh tinh, còn sắp biểu diễn vai nữ chính. Đang ngồi còn đều là đạo diễn cùng nhà sản xuất. Trương tiểu thư ngươi nhìn, có phải là cũng biểu diễn một đoạn, liền nhảy một bản đi. Trương tiểu thư có chút lúng túng cười cợt, nhìn hai bên một chút, này không thích hợp đi. Này chỗ ăn cơm khiêu vũ, luôn cảm thấy không thích hợp. Nơi nào có không thích hợp, Từ tiểu thư cũng ở nơi đây. Vừa vặn kẻ sướng người họa, Từ tiểu thư hát. Người khiêu vũ tương đương, nam nhân không thèm để ý phản bác nữ nhân. Vừa nhìn về phía Vương Tổng. Vương Tổng, người có muốn hay không điểm bài hát? Điểm ca, tự nhiên là muốn nữ nhân hát. Này một bàn 6 cái lão gia, 2 cái nữ nhân xinh đẹp. Hát khẳng định không phải đại lão gia. Vương Tổng cũng mỉm cười nhìn Từ tiểu thư. Ta ở trên TV thường thường nhìn Từ tiểu thư biểu diễn. Cũng không thời gian đi nghe Từ tiểu thư hiện trường ca nhạc hội. Nếu có thể ở đây nghe được Từ tiểu thư hiện trường biểu diễn, vậy thì quá tốt rồi. Nam nhân sau khi nghe, hai tay vỗ mạnh một cái, đề nghị, ta nhìn mọi người cũng ăn gần đủ rồi. Vương Tổng muốn nghe ca nhạc hội, này đứng trên mặt đất như là ra sao? Cái này bàn ăn liền cho Trương tiểu thư làm sân khấu. Mọi người lại chuyển cái bàn cho Từ tiểu thư làm sân khấu. Vương Tổng ngài có muốn hay không đồng thời lên đài bồi hát? Vương Tổng cao hứng đồng ý, mà hai người phụ nữ lại là lúng túng bồi tiếp, cũng chủ động đứng lên đến, tùy ý những đại lão kia đàn ông chỉnh đốn bàn cùng chuyển bàn. Liền ở bầu không khí chậm rãi nhiệt liệt. Mọi người cúi đầu lẫn nhau ở trong lòng mắng cùng chờ mong những chuyện gì thời điểm. Cửa phòng bị đột nhiên đá văng, kia thình thịch nổ vang, để một ít người cả kinh rơi xuống trong tay mâm cùng bát ăn cơm. Tất cả mọi người nhìn về phía cửa phòng, đi tới không phải cảnh sát, cũng không phải tay chân loại hình kẻ thù, là một cái dáng dấp để người không dám đi nhận người. dáng dấp của người này đẹp trai, nghĩ là người nào đó, nhưng liền như là ở trên đường cái gặp phải một cái nào đó nổi danh nhân vật một dạng. Bình thường đều cảm thấy không phải, cảm thấy đối phương không thể xuất hiện ở đây. Ngươi là ai? Vương Tổng nhìn Phan An, không quản đối phương là ai, trước mắt cũng không thể tiếp tục chuyện lúc trước. Hắn hiện tại ngược lại là hy vọng nhất chuyện gì đều không có người. Phan An cầm trong tay dây thừng bỏ vào phía trước, bình tĩnh nói, ta là tới đập các ngươi bát ăn cơm. Các ngươi những người này bát ăn cơm, đều phải bị ta đập nát, không phải xẻng gian trừ ác, cũng không phải thay trời hành đạo. Phan An chính là đến đập chết để cho mình không vui người bát ăn cơm. Bao quát, thế nhưng không giới hạn ở cái kia Lý lão bản, cũng bao quát hai cái cùng đi nữ minh tinh, mặc kệ các nàng là tự nguyện vẫn là nhận cưỡng bức. Phan An đều không quản, ta là ai, các người đều đoán được, ta là Phan An. Phan An mắt lạnh nhìn này một gian phòng người, tìm quan hệ, vẫn là phản kháng, cũng không đáng kể, ta động thủ rồi, không nói nhảm. Phan An bay thẳng đến gần nhất Vương Tổng đi tới. Phan An, danh tự này cũng làm người ta vô lực phản kháng. Danh tự này liền đại diện cho mọi người trong lòng một ít quy củ. Lý Tổng cấp tốc chồng chất ra nụ cười thân thiện. Phan tiến sĩ ngài tốt, chúng ta chính là ở đây ăn bữa cơm. Chuyện gì xấu cũng không có làm. Ngài có phải là hiểu lầm rồi? Phan An đã đi tới Lý Tổng trước người. Không có bất luận cái gì phí lời, một quyền đánh vào đối phương bụng, lần này không phải đến giảng đạo lý, giảng lương tri, giảng pháp luật, thế giới này còn có so với những người này càng thêm ác tha, càng thêm u ám, càng thêm xấu xí người. Phan An vì sao không đi tìm những người kia, nhất định phải bắt lấy những người này bắt nạt? Không có vì sao, chỉ là những người này vừa vặn chọc tới Phan An. Chính là đơn giản như vậy. Phan An đem mấy người trói chặt, sau đó như 9 năm trước khi đó một dạng, mạnh mẽ lôi kéo những người này đi ra ngoài, dám giả chết cùng chống lại, một cước đá đến liền thành thật rồi. Làm Phan An lôi kéo những người này từ thang lầu tiếp tục đi. Ở khách sạn mọi người vây xem đi xuống ra khách sạn, đi đến bên ngoài phồn hoa đường phố lúc này hiếm thấy một màn rất nhanh sẽ bị upload đến trên mạng. An toàn bộ môn người cấp tốc biết được chuyện lần này. Cũng ngay đầu tiên hỏi dò Phan An vị trí hiện tại. Cảnh sát giao thông cấp tốc tụ tập ở phía trước duy trì trật tự. Mở ra một con đường. Ở chói chang dưới mặt trời chói chang, Phan An lôi kéo một nhóm người đi từ từ hướng về phía phụ cận sở cảnh sát. Ở trên đường thời điểm một cái có mái tóc dài màu xanh lục thiếu nữ mang theo ý cười từ một trong chiếc xe đi ra, lấy ra dù che nắng vì Phan An che nắng, sau đó lại như là tản bộ một dạng hướng đi đồn công an. Đem người kéo đến sở cảnh sát phía bên ngoài viện, Phan An liền đi rồi, cũng không ai sẽ lưu Phan An uống trà làm ghi chép loại hình sự tình. Đỡ lấy tới làm cái gì? Thiên nữ mỉm cười nhìn Phan An, hai tay đặt ở tay lái vị trí, cùng ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trí. Phan An ngữ khí tự nhiên đáp lời. Phan An chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể, cũng không thèm để ý chuyện này sẽ cho toàn bộ ngành nghề mang đến cái gì ảnh hưởng. Chuyện này ở Phan An trong đời đều không quan trọng. Đi phòng thí nghiệm, ta muốn ở cuối năm trước đem không khí pháo chế tạo ra, cũng muốn cường hóa cánh tay của ta. Phan An đem tay phải nhẹ nhàng thả ở tay trái trên. Chỉ dựa vào cho ta mượn hiện tại thân thể còn chưa đủ. Thiên nữ phát động phi hành khí, phi hành ô tô rất nhanh sẽ bay về phía bầu trời. Há, như vậy à, ngươi không dự định làm người à? Vẫn luôn không có dự định làm một đời người. Nếu là nơi nào đều muốn như là một người, như vậy còn dằn vặt cái gì? Đàng hoàng làm người không phải có thể rồi? Phan An nắm chặt nắm đấm, muốn sống càng tốt hơn. càng mạnh hơn, liền muốn vượt qua người bình thường, vượt qua những người cạnh tranh kia. Thiên nữ cũng chăm chú lên, vậy thì cố lên đi, chuyện lần này sau, chúng ta nói không chắc cũng có thể trở thành có thể nói chi tâm nói bạn tốt đây. Bên trong xe yên tĩnh 5-6 giây, thiên nữ tức giận nói, làm gì không nói lời nào, người tẻ ngắt như vậy, ta rất lúng túng. Phan An chẳng muốn cãi nhau, không đáng kể nói rằng, hừm, ngươi nói đúng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.